Lao tù ác ma rồng chán trường. Rồng chán trường, góc truyện audio.com. Diệp Mạc đứng tại chỗ, không lập tức xoay người. Cậu biết Mạnh Truyền Tân sẽ không nổ súng với cậu. Anh ta chỉ là nghe theo lệnh người đàn ông phía sau cậu. Tiêu Tấn Nghiêm, anh đừng quên, trò đánh cược vừa nãy anh đã thua rồi. Diệp Mạc cắn răng nghiến lợi nói nhiều người chứng kiến như vậy. Trừ khi anh muốn danh tiếng của mình ở thành phố X vứt vào sọt rác. Phía sau truyền đến thanh âm cười âm hiểm của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiếp theo đó là tiếng trầm thấp của giày da dẫm trên mặt đất. Diệp Mạc biết Tiêu Tấn Nghiêm đang đứng ngay phía sau cậu. Chưa nói đến chuyện tôi có tuân thủ theo ước định hay không. Cho dù những người trên du thuyền có chứng kiến, em nghĩ trong số bọn họ có kẻ nào dám đem chuyện ngày hôm nay gióng trống khua chiêng loan truyền ra bên ngoài sao? Tiêu Tấn Nghiêm đã đứng phía sau Diệp Mạc, kề sát sau lưng Diệp Mạc, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai Diệp Mạc, làn môi vô tình hữu ý cọ sát vành tai Diệp Mạc. Thanh âm nhẹ nhàng ám muội phát ra đều là em đã đánh giá thấp tôi. Cho nên mới làm ra nhiều chuyện không biết tự lượng sức mình như vậy. Chiên, ồ, tôi cũng đánh giá thấp độ vô sỉ của anh rồi đó, cháo trở vờ lờ. Diệp Mạc căm ghét nghiêng đầu, muốn né tránh động tác kề miệng của Tiêu Tấn Nghiêm, lại bị Tiêu Tấn Nghiêm từ phía sau ôm lấy eo. Mạnh Truyền Tân rất tự giác hạ súng xuống. Diệp Mạc vẫn còn chưa phản ứng lại thì Mạnh Truyền Tân đã ẩn thân trong khoảng tối. Tiêu Tấn Nghiêm, anh buông tay, Diệp Mạc dùng sức tránh thoát nhưng vẫn bị Tiêu Tấn Nghiêm từ phía sau kiềm trụ chặt chẽ. Cả người đều nằm trong lồng ngực Tiêu Tấn Nghiêm, càng lúc càng sát, buông tay, thanh âm Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên âm lãnh lên. Đem mặt dán thật chặt ở trách bên má Diệp Mạc, con mẹ nó, nếu tôi có thể buông tay được thì đã sớm một súng bắn chết em rồi. Chiên, tối ngày súng mới trả ống. Dọa nhau à, con đường theo đuổi Diệp Mạc này cụ thể có bao nhiêu gian nan. Chỉ có Tiêu Tấn Nghiêm tự mình biết, hắn đã từng hại Diệp Mạc thân thể đầy thương tích, mà chính hắn cũng đã phải nếm trải thống khổ vạn tiễn xuyên tâm, hút mắc hiểu lầm dai dẳng như vậy. Tâm hắn cũng đã bị đục thủng thành trăm ngàn lỗ, nhưng bảo hắn buông tay, hắn chưa từng nghĩ tới, bởi hắn biết mình mãi mãi cũng không thể làm được, dù là lúc trước nghĩ rằng Diệp Mạc đã chết, hắn cũng không ngừng theo đuổi bóng hình Diệp Mạc, loại yêu này, biến hắn thành ác ma, ép hắn phát điên phát rồ, giống như hút phải ma túy tinh khiết cao độ, nhiễm phải, có say sưa, có sung sướng đê mê. Nhưng cũng có đau đớn dằn vặt vô biên vô hạn. Câu nói này của Tiêu Tấn Nghiêm bất ngờ lại khiến cho Diệp Mạc bình tĩnh lại. Cậu để mặc cho Tiêu Tấn Nghiêm ôm mình. Mặc kệ Tiêu Tấn Nghiêm khao khát khó nhịn ở giữa cổ cậu liếm láp. Cậu nhắm mắt lại, màu xám dạ che khuất vẻ bi thương nơi đáy mắt Diệp Mạc. Tiêu Tấn Nghiêm, để tôi cùng Lạc Tần Thiên đi thôi. Nếu như anh thật sự yêu tôi. Diệp Mạc nhỏ giọng nói. Giống như đang cầu xin, Diệp Mạc phát hiện ra cậu càng ngày càng không rõ ràng lý do là gì mà từ chối Tiêu Tấn Nghiêm. Không chỉ dừng lại ở phương diện từng bị hắn tổn thương. Chỉ là trong tiềm thức đã nuôi thành một loại thói quen từ chối. Càng hoặc là, Diệp Mạc cho rằng, bản thân nên yêu Lạc Tần Thiên. Vậy còn tôi, Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên xoay người Diệp Mạc, hai tay giữ chặt hai bên bả vai Diệp Mạc. Sắc mặt gấp phẫn, tôi con mẹ nó yêu em lâu đến như vậy. Đến cuối cùng cái gì cũng không xứng có được sao? Diệp Mạc khẽ cúi đầu, mím môi không nói lời nào. Trong nháy mắt, Diệp Mạc thực sự đã do dự. Nhưng cậu, thực sự không dám yêu lại lần nữa. Diệp Mạc, em không thể tàn nhẫn như vậy. Đối mặt với một Diệp Mạc trầm mặc không nói gì. Khuôn mặt Tiêu Tấn Nghiêm từ từ trở nên dữ tợn. Hắn dùng sức lắc lắc thân thể Diệp Mạc, tôi đã học cách làm sao để yêu. Tôi thậm chí vào lúc em đang khôi phục lại ký ức nhẫn nhịn kích động không đi gặp em. Rốt cuộc em muốn tôi phải cầu xin em thế nào em mới có thể tin tưởng tôi sẽ không làm em tổn thương nữa đây. Tầm mắt Diệp Mạc vẫn hạ thấp, hồi lâu mới nhỏ giọng nói để tôi đi. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên ngừng động tác lại, vì phẫn nộ cực độ. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, hắn không thể tin nổi nhìn vẻ mặt Diệp Mạc lúc này. Hết thảy lý tính rốt cuộc vào thời khắc này ầm ầm đổ nát. Mẹ kiếp, Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên chửi thề một tiếng, nắm lấy phần áo trước ngực Diệp Mạc túm lên, hai mắt phát ra hàn ý dọa người mẹ nó chứ ôn nhu. Tôi biết mà, ngoại trừ dùng đến sức mạnh, cái gì cũng đều không giữ được em. Diệp Mạc, tôi tàn nhẫn, là do em bức tôi. Tàn nhẫn đối với Diệp Mạc, trước nay không phải là phương thức thực sự Tiêu Tấn Nghiêm muốn đối xử với cậu. Diệp Mạc căm hận Tiêu Tấn Nghiêm từng lần đem cậu bức đến bờ tuyệt vọng. Có thể Diệp Mạc chẳng biết rằng, đây chỉ vẻn vẹn là thủ đoạn duy nhất Tiêu Tấn Nghiêm có thể dùng đến để níu giữ cậu. Nếu như hai năm trước, nếu Tiêu Tấn Nghiêm dung túng tất cả cho Diệp Mạc, có lẽ Diệp Mạc đã sớm rời khỏi Tiêu Tấn Nghiêm rồi. Nếu như kết quả của việc ôn nhu là mất đi, vậy loại ôn nhu này đối với Tiêu Tấn Nghiêm mà nói, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh làm cái gì, thả tôi ra. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên vác Diệp Mạc lên vai, mặt âm trầm, nhanh chân bước hướng về một phía, cũng xoay người đối với nơi Mạnh Truyền Tân đang ẩn nấp lớn tiếng ra lệnh cậu. Đến bệnh viện, một ý nghĩ ác độc nảy sinh trong lòng Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm không biết rằng, chính một ý niệm ác độc này của hắn, về sau lại khiến tình yêu của hắn và Diệp Mạc bức thành tuyệt thương. Chiên, đúng rồi, mày ngu lắm con ạ, City, cách chương.